Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2344. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tam tam, trầm mộc bạch rụi rụi con mắt. Nhìn nam sinh đặt ở trên người mình. Ngẩn người, anh, phảng phất giống như là trong giấc mộng nói mớ. Hoắc tam đại não bị tỉnh lại. Hắn bừng tỉnh, gương mặt cấp tốc bạo nổ lên. Có chút vô phương ứng đối đứng dậy. Tô Tô, anh, làm sao bây giờ? Tô Tô nhất định sẽ rất chán ghét. Hoắc Tam rất hối hận. Hắn thậm chí không dám nhìn tới con mắt người yêu. Khẽ rũ tầm mắt xuống. Thật xin lỗi, hắn luôn là nói cho hắn nhân cách khác không cần làm ra chuyện ô vuông. Cũng làm cho Tô Tô chú ý, nhưng là hắn cũng là người như thế. Trầm Mộc Bạch là rất giật mình. Nhưng cô nghĩ lại, là cái nam nhân đều sẽ có điểm ý nghĩ kia, thế là cũng không quá để ý, chỉ là có chút xấu hổ lại quẫn bách nói. Anh vẫn còn tốt, có cần hay không? Hoắc Tam mặt lại bạo nổ lên, cấp úng nói, anh đi tắm nước lạnh. Trầm Mộc Bạch, không phải, rõ ràng cô mới là người bị tập kích kia. Vì sao khiến cho giống như cô cặn bã nam muốn dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên mướn phòng một dạng. Cô nghe thanh âm trong phòng tắm, cũng không làm sao để ở trong lòng, bởi vì thật sự là buồn ngủ quá, thế là ngáp một cái tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lớp muốn làm cái tự phục vụ đồ nướng, ngay tại ra ngoài trường trong một cái nhà ăn bình thường. Mau mau cầm đồ vật tới. Tô Tô, chúng ta ngồi ở đây. Trầm Mộc Bạch cũng làm chút, bắt đầu chấm tương ăn. Cái này, cái mùi này không sai. Cậu nếm thử, vừa nói, cho đối phương cùng một cái bạn cùng phòng khác cũng làm một cái. Mau mau nói, Tô Tô, cậu không biết, hiện tại Lâm Tuyết có thể thàm. Cô sửng sốt một chút, thế nào, mau mau nói, cậu ta không phải câu dẫn Hoắc Tiêu thất bại sao? Sau đó lại đổi một cái. Khá lắm, Lâm Tuyết lần này coi trọng là bạn trai học tỷ Tiêu Tiêu năm thứ ba đại học. Tiêu Tiêu người này cũng rất nhiều. Trông thấy hai người làm cùng một chỗ. Trực tiếp lên diễn đàn đem hai người giường chiếu đều cho bạo. Còn đem Lâm Tuyết những cái tình sử kia một chỗ đào lên. Cậu ta hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Liền ký túc xá đều không thế nào trở về. Nghe nói lại tại bên ngoài câu được một cái thổ hào. Hiện tại cùng vợ cả người ta xé bước đâu. Trầm Mộc Bạch kéo khóe miệng ra. Cuộc sống này, quả thực so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc. Bất quá cậu ta cũng là đáng đời. Liền không có gặp qua biểu người như cậu ta vậy. Không nói cái này, cậu cùng Hoắc Tiêu thế nào? Mau mau hạ giọng, nở nụ cười mập mờ. Bình thường thế nào thì thế đó. Trầm Mộc Bạch món ăn cùng thịt một khối nhét vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt đến mấy lần. Nuốt xuống nói, mau mau hâm mộ nói. Cậu xem cậu thích ăn như vậy. Làm sao ăn đều ăn không mập. Mau mau tiếp tục nói. Tớ có thể theo như cậu nói. Không riêng gì Lâm Tuyết. Trong trường nữ sinh muốn đào góc tường cậu nhiều đi. Cậu liền một chút cũng không lo lắng. Một cái bạn cùng phòng khác hàm hồ nói. Đúng nha, tớ đã nói với cậu Tô Tô, liền Hoắc Tiêu điều kiện kia, cậu nhất định phải đem người nhìn cho kỹ, ngăn chặn tất cả khả năng, nam nhân chất lượng tốt như vậy, đừng nói là trường học của chúng ta, phóng tầm mắt toàn thành phố toàn tỉnh, đoán chừng đều tìm không ra cái thứ hai. Trầm Mộc Bạch dừng lại, nuốt một miếng thịt, khoát tay nói, tớ nào có tâm tư lo lắng cái này. Chỉ là ứng phó bọn họ tớ đều cảm thấy nhức đầu. Bọn họ, mau mau kỳ quái nhìn lại. Suy nghĩ nói, bọn họ là có ý tứ gì? Trầm Mộc Bạch, ha ha, tớ nói là hắn, cậu khả năng nghe lầm. Mau mau, được rồi, mau mau nói, lấy chút bia, mấy người chúng ta cạn một chén thế nào? Cách chương.